LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2397, chương 2400, lòng kết giao. Tiếp xuống yến hội tiếp tục đang tiến hành. Dù sao hôm nay là Đổ Vương sinh nhật, không thể bởi vì sự tình khác đoạt chuyện này danh tiếng. Bằng không, Đổ Vương cái này sinh nhật qua, khẳng định vô cùng không vui. Mà Đổ Vương hôm nay tâm tình thoạt nhìn cực kỳ tốt. Vài tuần lửa bị chữa khỏi về sau, vậy thì tương đương với là xong hỉ lâm môn. Cũng không có đi cùng hắn nhị nhi tử lại so đo chuyện này. Lão đầu tử kia nếu như hắn muốn tìm lấy Đổ Vương ở toàn bộ Úc đảo thực lực, chỉ sợ dễ như trở bàn tay đã tìm được. Một chút cũng không chơi hư. Nhưng Đổ Vương rõ ràng đã không quá muốn đi nói chuyện này. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không có việc gì đi rủi ro. Yến hội cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Mà Tô Minh mấy người bọn hắn, bởi vì Tô Minh mới vừa làm náo động, tại trên yến hội có thể nói là hưởng thụ một cái cao vô cùng đãi ngộ. Kết thúc về sau, Hà Thiên Diệp nói ra: Tô Minh huynh đệ, ta đây liền phái xe đưa các ngươi trở về. Vé máy bay cho các ngươi đặt trước, là ngày mai hơn 5 giờ chiều máy bay. Không sai biệt lắm nửa đêm có thể đến Ninh Thành. Tô Minh nhẹ gật đầu. Ngày mai xác thực cần phải trở về. Lưu tại Úc đảo, đã không có việc gì. Tiếp tục chờ đợi. Bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Ai ngờ lúc này, Đổ Vương lại đi tới. Nói ra: Thiên Diệp, ngươi chờ một chút lại tiễn Tô Thần Y trở về. Ta có chút mà nói. Muốn cùng Tô Thần Y nói một chút. Tốt. Hà Thiên Diệp đối với Đổ Vương là vô cùng tôn kính. Nghe lời này một cái lập tức gật đầu đáp ứng. Tô Minh trong lòng, nhưng lại hơi có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đổ Vương lại muốn tự mình lưu bản thân xuống tới. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Chắc hẳn sẽ không có ác ý gì. Người bên cạnh đều đi thôi. Hà Thiên Diệp mang theo Trình Nhược Phong hai người bọn hắn. Đã đi tới mặt các loại Tô Minh. Tô Thần Y, ngồi đi. Chúng ta ngồi xuống nói. Đổ Vương bên này sau khi ngồi xuống, đã nói. Hôm nay chuyện này, thực sự là rất cảm tạ Tô Thần Y. Đổ Vương ngươi khách khí. Đều đã nói nhiều như vậy lần. Ta bất quá là tiện tay mà thôi. Tô Minh vội vàng nói. Cảm thấy cái này Đổ Vương thật sự là quá khách khí. Ai ngờ Đổ Vương lại nói. Ta nói không chỉ là chữa bệnh, còn có ngươi đưa lễ vật này. Bạch Ngọc Liên Biện Văn Bát. Ngạch Tô Minh cả người liền ngơ ngác một chút. Hơi có chút cho phép thần tình lúng túng. Không nghĩ tới bị Đổ Vương cho đã nhìn ra. Cái này đích xác rất lúng túng. Còn tưởng rằng tất cả mọi người tin tưởng. Đây là hắn giúp Hà Thiên Diệp mua đâu. Đổ Vương xem xét Tô Minh cái biểu tình này. Liền biết bị hắn nói trúng. Thế là đã nói. Tô Thần Y, ngươi không cần khẩn trương. Cái này ngược lại không quan trọng. Bởi vì ta rõ ràng Thiên Diệp tính cách. Nếu như hắn thực chuẩn bị vật này, khẳng định liền trực tiếp cho ta. Sẽ không còn che giấu. Hơn nữa Thiên Diệp hắn không thích đưa những vật này. Hắn càng ưa thích đưa một chút ấm áp. Tô Minh không nói chuyện. Biết con không khác ngoài cha. Đổ Vương đối với con của mình biết rồi. Đây là chuyện rất bình thường. Đổ Vương tiếp tục nói. Hôm nay sở dĩ giữ ngươi lại đến, đơn độc nói với ngươi hai câu. Đầu tiên là vì cảm tạ ngươi. Cái thứ hai là nhân vì nhi tử của ta Thiên Diệp. Thiên Diệp là ta một cái nhỏ nhất nhi tử. Cũng là nhất như ta là một cái. Ta bây giờ nhìn Thiên Diệp, đặc biệt như ta lúc còn trẻ. Đổ Vương còn nói thêm. Không nói gạt ngươi. Chính ta những cái này sinh ý loại hình. Về sau là dự định giao cho Thiên Diệp. Tô Minh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đổ Vương. Không nghĩ tới hắn nói với tự mình cái này. Bản thân nghe cũng chẳng có gì. Bất quá đây nếu là bị những người khác nghe được thì còn đến đâu. May mắn nơi này trừ bọn họ hai ngoài ý muốn. Liền không có những người khác. Bằng không, chuyện này nếu như truyền đi, sẽ tạo thành rất sóng lớn động. Đổ Vương ba cái nhi tử đều ở tranh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Thậm chí đã không có thể tính bí mật gì. Đừng nhìn Hà Thiên Diệp là ba người trong đó nhất ôn hòa một cái. Nhưng hắn đồng dạng cũng là sẽ đi tranh. Loại vật này, đang đánh cược vương không lên tiếng trước đó. Dựa vào cái gì chắp tay nhường cho người khác. Trước mắt còn không có một cái nào kết luận. Đổ vương cũng là cố ý cái bộ dáng này. Tốt bảo chỉ một cái cân bằng. Nếu không nếu thật là sớm nói liền giao cho ai. Về sau mặt khác hai đứa con trai. Ai ngờ có thể hay không làm một ít chuyện đi ra. Liên quan tới ai là đổ vương người nối nghiệp vấn đề. Vẫn luôn có người ở thảo luận. Nói đến cũng là khôi hài. Tại Úc đảo cái này đánh bạc thịnh hành địa phương. Thậm chí đều đã có sòng bạc tại cầm cái đề tài này khai bàn. Nhưng đổ vương thái độ một mực mơ hồ không biết. Cứ để người không rõ ràng nội tâm của hắn. Là nghĩ như thế nào? Hôm nay đoán chừng là đổ vương lần thứ nhất tỏ thái độ A. Mà Tô Minh cái này một lát. Thật không biết nên nói cái gì. Hoặc có lẽ là hắn không minh bạch đổ vương là có ý gì. Sở dĩ lời này không biết nên làm sao tiếp. Đổ vương là tiếp tục nói một câu. Nhưng là Thiên Diệp hắn còn trẻ. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi trẻ con non một chút. Đây cũng là ta tương đối vấn đề lo lắng. Thiên Diệp có thể có ngươi như vậy người bằng hữu. Nói thật ta cảm thấy vẫn tương đối vui mừng. Về sau còn muốn phiền phức Tô Thần Y. Nhiều tha thứ một lần hắn. Đổ vương nói ra. Thần sắc trên mặt thoạt nhìn. Vô cùng thành khẩn. Lời nói đến mức này. Tô Minh liền minh bạch là có ý gì? Nói trắng ra là đây là tại lôi kéo bản thân nha. Đoán chừng cái này đổ vương trong lòng. Đã nhìn ra bản thân không thuộc về người bình thường. Muốn cùng bản thân kết giao. Nhưng làm sao kết giao đây là một cái vấn đề. Hắn không bỏ ra nổi cái gì có thể để cho Tô Minh động tâm đồ vật đến. Trực tiếp đưa tiền sao? Người ta tùy tiện một cái 5.000 vạn trở lên đồ cổ đều lấy ra. Người đưa tiền có làm được cái gì? Loại người này rõ ràng không quan tâm loại kia vật chất đồ vật. Cho nên muốn kết giao Tô Minh. Chỉ có một con đường. Cái kia chính là thông qua Hà Thiên Diệp. Dù sao Hà Thiên Diệp là bạn của Tô Minh. Chỉ cần đem Tô Minh cái này người tài ba cho lôi kéo được. Về sau bọn họ đổ vương gia tộc. Gặp sự tình gì. Cũng có thể có cái cao nhân tương trợ. Tô Minh đối với loại ý nghĩ này. Nói thật cũng không ghét. Ngược lại đây là chuyện rất bình thường. Đã chứng minh đổ vương người này. Có nhãn lực mà thôi. Thế là Tô Minh đã nói. Đổ vương, người thừa kế của ngươi là ai? Nói trắng ra là ta cũng không quan tâm vấn đề này. Tô Minh cũng biết, đổ vương vừa rồi nói như vậy. Chính là vì cầm Hà Thiên Diệp tới lôi kéo Tô Minh. Muốn đem Tô Minh cột vào bọn họ đổ vương gia tộc chiếc thuyền lớn này bên trên. Kể từ đó, Tô Minh liền quyết định, bản thân còn là giúp một lần Hà Thiên Diệp đi. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ta là bạn của Hà Thiên Diệp, chỉ cần Hà Thiên Diệp có gì cần ta giúp một tay địa phương. Cái kia ta nhất định là cung kính không bằng tuân mệnh. Câu nói này biểu đạt ý nghĩa, cũng rất rõ ràng, cái kia chính là nói nếu như các ngươi gia tộc, về sau là Hà Thiên Diệp, cái kia ta liền cùng các ngươi chơi. Nếu như không phải Hà Thiên Diệp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đổ vương rất thông minh. Tự nhiên minh bạch cái này ý tứ trong đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.